Chương 123, tin dữ. Tiêu Vân đáp ứng Bờ Gen Đần yêu cầu, theo Tiêu Vân, tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh trợ giúp Bờ Giảng đi đoạt giải quán quân, cũng không tính là gì việc khó, ta hội tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi để địch mà đoạt giải quán quân, địa đồ lập tức cho ngươi. Bờ Gen Đần mỉm cười, con mắt nhìn một chút đại hán ba người, lần nữa nói với Tiêu Vân, Tiêu Vân, ba vị này cổ linh sư, cũng là ta mời đến giúp đỡ địch mà người. Chỉ muốn các ngươi bốn người hết sức, đoạt giải quán quân sự tình cũng không khó. Bờ Gen Đần vừa dứt lời, trắng non nam tử La Liệt dẫn đầu đứng người lên, đối Bờ Gen Đần cúi đầu nói ra, tộc trưởng nói rất đúng, chúng ta có nắm chắc để quý tử Vinh đăng thứ nhất bảo tọa. Sau đó, đại hán vậy đứng lên, đối Bờ Gen Đần thăm viếng nói, tộc trưởng yên tâm chính là, nếu như Bờ Giảng Đỉ không có đoạt giải quán quân, sau đó tộc trưởng muốn chém giết muốn dốc thịt, ta Ngô Kế không một câu oán hận. Hai người lời thề son sắt lời nói, khiến cho Bờ Gen Đần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, ngược lại chắp tay sau lưng đối mấy người nói ra, việc này như thành, sau đó ta tất có thâm tạ. Hết thảy, làm phiền chư vị thế chân vạc tương trợ. La Liệt cùng Ngô Kế nhau nhau ôm quyền, trong ánh mắt dần hiện ra kiên định. Đang nhìn Tiêu Vân, đã không có đối Bờ Gen Đần ôm quyền thi lễ, cũng không có nịnh nọt Bờ Gen Đần. Khi Bờ Gen Đần nói xong, Tiêu Vân liền thu hồi ánh mắt, vờ ơ y ma ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt, quay người đi ra lầu các. Tiêu Vân thật sự là không muốn đi nghe hai người lời nịnh nọt ngữ. Theo Tiêu Vân, nếu là Bờ Giảng Đỉ cuối cùng đoạt giải quán quân, chính là tốt nhất chứng minh. Độc thân đi vào Hàn Sơn đỉnh núi biên giới, Tiêu Vân khoanh chân ngồi ở xuống tới, hơi ngẩng đầu nhìn trên không hắc bạch phân minh trời, thật sâu thở dài một cái. Không biết hai vị sư tôn, giờ phút này hội ở nơi nào, cũng không biết hắn nhị lão hội sẽ không xuất hiện ở trung thổ. Lại có, Tuyết Nhi muội tử đến cùng có ở đó hay không, Tây Vực phải nhanh một chút tìm Tơ Y nàng. Việc này liền giao cho Bờ Giảng Đỉ đi làm a. Tiêu Vân trong lòng ám nôn qua đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hấp thu giữa thiên địa nhàn nhạt linh khí. Tiêu Vân lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, Tiêu Vân chỉ mở ra một lần con ngươi, chính là Bờ Giảng Đỉ từ trong lầu các đi tới về sau, giao thay mặt Bờ Giảng Đỉ phái Tô Cở Nhân tìm kiếm Hô Duyên Thiên Trá Nữ. Về phần Sơn Căn cùng La Liệt 3 người đi ra lầu các, từ Tiêu Vân bên cạnh đi ngang qua lúc, Tiêu Vân mí mắt đê u không động một cái, cho dù nghe được Sơn Căn hừ lạnh, Tiêu Vân vẫn như cũ hình thần bất động mảy may. Sau khi ngày thứ 3 tiếp cận nửa đêm, từ Hàn Sơn hạ vội vàng đi lên một cái tay cụt thiếu niên, hắn chính là Bờ Giảng Đỉ. Giờ phút này Bờ Giảng Đỉ, trên trán mang theo mồ hôi, trong mắt càng là mang theo lo lắng chi sắc. Đổi mới nhanh nhất Tiêu tiền bối, ngươi nắm chuyện làm của ta có chu tờ mặt mày. Bước lên Hàn Sơn đỉnh, Bờ Giảng Đỉ đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu, khinh ngữ mở miệng nói ra. Tiêu Vân không động dung nhan, lập tức run một cái, liền ngay cả cặp kia mày kiếm đê u nhíu chặt một điểm, đóng chặt con ngươi trong chốc lát mở ra. Nói. Tiêu Vân ngưng thần chỉ mắt, lạnh nói mở miệng nói. Tiền bối, đi qua 3 ngày thời gian, Tô Cở Nhân đa tra khắp cả Tây Vực, đều không có phát hiện ngươi muốn tìm hai người kia. Bất quá Bờ Giảng Đỉ nói xong lời cuối cùng, lời nói một trận, trên mặt lộ ra khó tả chi sắc, không có tiếp tục nói hết. Ân bất quá cái gì, Tiêu Vân hơi khẽ to mày, vờ ân ở đạo tiền bối, Tô Cở Nhân không có ở Tây Vực tìm Tơ Y ngươi nói hai người, vạn bối cũng không dám trở về phục mệnh. Liền phái người đi một chuyến trung thổ, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng một cái hai người tin tức. Ai ngờ chuyến đi này, vờ ơ ý ma biết được hai người tung tích. Bờ Giảng Đỉ nuốt dưới nước bọt, nói lần nữa, ngài muốn tìm đến cái kia cái nam tử trung niên, tên là Hô Duyên Thiên A. Cô nói người này giống như nhập ma, có một ngụm đá quan tài thủy tinh khắp nơi loạn đi, với lại gặp người cũng giết, lối ra lời nói chỉ có 2 câu, trong đó một câu là tìm hỏi thiên ma chân quân ở nơi nào, mặt khác một câu liền là giết chết ma đạo tử. Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hỏi, hắn ơi trung thổ cái kia một cái khác nữ tử ở nơi nào? Nghe được Tiêu Vân tra hỏi, Bờ Giảng Đỉ mặt lộ khó sắc, nhìn trộm nhìn một chút Tiêu Vân, chi chi ô ô mở miệng, nàng tại điểm tướng tháp. Điểm tướng tháp, Tiêu Vân cau mày, nghi ngờ mở miệng, vờ ân ở đạo điểm tướng tháp cùng chia 7 tầng, là một chỗ có thể dùng tùy ý vật phẩm, hối đoái khôi lỗi chi địa. Bờ Giảng Đỉ mở miệng đáp. Nhưng mà, ngay tại Bờ Giảng Đỉ tiếng nói vang lên trong nháy mắt, Tiêu Vân thân thể đột nhiên đứng lên, trên thân trong nháy mắt tản ra một cỗ mang theo uy nghiêm xa thờ khi. ngươi nói là ta muốn tìm nữ tử, hiện tại trở thành khôi lỗi. Tiêu Vân trừng mắt đứng đấy, nhìn về phía Bờ Giảng Đi trong ánh mắt, tràn đầy vô tận lửa giận. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Vân náo hải ông một tiếng, gấp vội mở miệng nói, ngươi nói điểm tướng tháp 7 tầng đối mặt Tiêu Vân uy áp, Bờ Giảng Đi vậy cảm giác nói sai, nhưng là điểm tướng tháp thật là một chỗ thuê khôi lỗi chi địa, mà Tiêu Vân tắc muốn tìm tới nữ tử, vô cùng có khả năng trở thành khôi lỗi. Tiêu tiền bối, ngày trước bất giận. Bởi vì điều tra tô cờ nhân tu vi có hạn, không thể tiến vào điểm tướng tháp. Với lại tô cờ nhân lại gấp trở về bẩm báo, cho nên vị tiểu thư kia pha y chẳng trở thành khôi lỗi, vạn bối vậy không rõ ràng. Về phần điểm tướng tháp, vạn bối có thể cầm tính mệnh ga nhờ bảo đảm, nó thật là 7 tầng. Bờ Giảng Đi túi đầu, gấp vội mở miệng giải thích. Ngươi làm sao lại có thế xác định? Ta muốn tìm nữ tử ngay tại điểm tướng trong tháp. Tiêu Vân lạnh nói, vờ nở đạo tiền bối, ngươi muốn tìm vị tiểu thư kia, tu vi chỉ là thất tinh cổ linh nhân A. Bờ Giảng Đi ngôn ngữ qua đi, trộm nhìn thoáng qua Tiêu Vân, phát hiện Tiêu Vân trao mày về sau, mở miệng lần nữa, không dối gạt tiền bối, dựa theo điểm tướng tháp thuê yêu cầu, một cái thất tinh cổ linh nhân, chỉ dùng 100 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể thuê đạt được. Nhưng là ngươi tìm vị tiểu thư kia, đừng nói là 100 khối hạ phẩm linh thạch, liền xem như 100 khối trung phẩm linh thạch, đều khó mà thuê đạt được. Cái này hoảng sợ sự tình, đa tại điểm tướng tháp truyền ra. Bờ Giảng Đi lời nói chữ chữ lọt vào tai, nghe tới Bờ Giảng Đi nói cho đúng ra Hồ Duyên Tuyết tu vi về sau, Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ trong nháy mắt cực kỳ ngưng trọng. Với lại không riêng gì Hồ Duyên Tuyết một chuyện, mặt khác, Tiêu Vân còn nghĩ tới tại yêu thú lâm bên trong. Bạc Hà cùng Lục Ly đủ kiểu nhắc nhở hắn lời nói. Cùng hai vị sư tôn trước khi ly biệt, Bo Nở Ho mấy lần nhắc nhở ta, đừng để ta tiến vào cao 7 tầng tháp. Nguyên lai tòa kia cao 7 tầng tháp tên là điểm tướng tháp, là một chỗ thuê khôi lỗi chi địa. Tiêu Vân âm trầm mặt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Không đúng, nếu như là một chỗ thuê khôi lỗi chi địa, vì sao hai vị sư tôn không cho ta bước vào lại có? Tuyết Nhi muội tử cũng là từ chính Tây truyền tống trận đến đảo tâm, vì sao đi trung thổ lại, vì sao xuất hiện ở điểm tướng trong tháp. Tiêu Vân tờ hờ ân nở xả cờ âm chìm đến cực hạn, lần nữa lẩm bẩm nói, Tuyết Nhi muội tử chỉ là thất tinh cổ linh sư, vì sao thuê phí tổn cực cao nàng trên thân ẩn giấu đi bí ẩn gì đủ loại nỗi băn khoăn giống như vạn đạo sấm sét, khiến cho Tiêu Vân não hải đều muốn nổ tung. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.